Linh Chu, chương 1090, Chiến Diệp Ti Loan, 2, góc truyện audio.com, Phong Phi Vân trực tiếp bỏ qua nàng, nói, có thể bắt đầu rồi. Tu sĩ ở đây tự nhiên biết rõ tán tu này vì sao làm như vậy, nhưng lại đều lộ vẻ nhạo báng, cười thầm nói, thật sự là ngu ngốc. Diệp Ti Loan vốn lấy tốc độ nổi tiếng thiên hạ cùng cảnh giới không ai có thể sánh với nàng, tu sĩ cường đại hơn còn không thấy rõ hình dạng của nàng đã chết trong tay nàng rồi, tán tu này ngược lại tốt, không chỉ cầm một cái chuông lớn, trên lưng còn đeo một người, càng thêm trì hoãn tốc độ phản ứng, cái này không phải là đang cố ý tìm chết sao? Bành, ngay khi mọi người ở đây nghĩ như vậy, đột nhiên một tiếng vang lớn vang lên, tập trung nhìn vào, Diệp Ti Loan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân, hai người đã giao thủ một chiêu, xốc lên mảng lớn bùn đất, dưới mặt đất đất đá bay đầy trời. Thật nhanh, Phong Phi Vân lừng cõng Liễu Duệ Hâm dung nhan tuyệt sắc, động tác vẫn cực kỳ linh mẫn, quay quay thanh long chung trong tay uy vũ sinh phong, ngăn cản luyện không Diệp Ti Loan ngưng tụ ra, bộc phát ra từng tiếng chuông khủng bố, khiến bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Ông ông, liên tiếp ba tiếng chuông khủng bố chấn cho rất nhiều người phải vội bịt tai. Phong Phi Vân bất động như núi, trên người vầng sáng vạn trượng, Phật khí sông trời cao, trong mơ hồ có thể trông thấy một thần Phật màu vàng xếp bằng ở phía sau của hắn, mang theo kim cương bất hoại thần uy. Diệp Ti Loan giống như thiên ngoại xá nữ, thân như linh điệp hóa thành trên trăm y hư ảnh, cuối cùng trọng điệp cùng một chỗ, đánh ra một chiêu thần thông gấp 7 lực công kích, biến luyện không thành một đầu bạch long, phát ra tiếng long ngâm rít gào. Liễu Duệ Hâm ghé vào trên lưng Phong Phi Vân, eo nhỏ mảnh khảnh buộc cùng một chỗ với Phong Phi Vân, thân thể linh lung mềm mại chăm chú dán trên lưng Phong Phi Vân, có thể cảm nhận được rõ ràng lực áp bách đập vào mặt, trên mặt lộ vẻ vô cùng sùng bái, nói. Đây là một trong các thần thông cao cấp nhất Nhật Nguyệt Tiên Giáo, không nghĩ đến Diệp Sư Tỷ đã tu luyện đến cảnh giới như thế, đủ để phát huy ra gấp 7 lực công kích, coi như là tu sĩ cự phách trung kỳ cũng chưa hẳn có thể tiếp được. Nàng cảm thấy tán tu đáng giận này tất nhiên sẽ bị một chiêu này đánh bại, không thể thể đỡ nổi. Phong Phi Vân hai chân dẫm trung bình tấn, vững vàng lập trên mặt đất, từ kim quang từ trong đan điền nổ bắn ra, phảng phất như một khỏa kim nhật, đột nhiên hé miệng, phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Gào u, vô số kim mang lao ra tựa như thủy triều, ngưng tụ thành một hoàng kim thần sư cao mấy chục thước, đụng tán bạch long mà Diệp Ti Loan đánh ra, mà ngay cả luyện không trong tay nàng cũng đứt gãy từng khúc. Oanh, thanh âm chấn thế, kim mang tuôn ra giống như thủy triều, mê mang tầm mắt của người. Phật nộ sư tử hống, Diệp Ti Loan sắc mặt hơi đổi, trên đầu tóc dài đen nhánh tung mây, lộ ra cổ nhỏ tinh khôi, dáng người khẽ động thướt tha để thân, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng trời cao tránh né đầu hoàng kim sư tử kia. Bành, hoàng kim sư tử bay ra xa mấy ngàn thước, kim lãng cuốn khắp tầng mây, đâm vào một tòa núi nhỏ cao 100 mét, khiến nó bị san bằng. Liễu Duệ Hâm trừng lớn đôi mắt, cái cằm như muốn rớt trên mặt đất, bị một tiếng giống to này của Phong Phi Vân chấn khiến đầu ông nổ vang, chỉ có một ý niệm, đại thúc này cũng quá cường đại đi, quả thực thâm tàng bất lộ, thì ra lúc trước hắn đều luôn giả heo ăn. Góc truyện audio.com, thịt hổ tu vị bực này quả thực có thể cùng những cự phách danh chấn thiên hạ kia tranh phong rồi. Tuy rằng Phong Phi Vân bắt nàng, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại không thế nào sợ hãi Phong Phi Vân. Diệp Ti Loan đôi mắt dễ thương phát lạnh, trên da ngọc lưu động xương lạnh, nói. Người tuyệt đối không phải tán tu, cũng tuyệt đối không gọi là Vân Phi Thiên, rốt cuộc là người phương nào. Tán tu đều là quần thể yếu thế, cho dù tu vị đạt đến cấp bậc cự phách cũng không có khả năng sử xuất ra thần thông như Phật nộ sư tử hống, đây chính là thần thông Phật môn có thể gia tăng gấp 10 lần lực công kích, không phải một tán tu có thể học được. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, nói. Đã giao thủ 5 chiêu, người cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Bành, Phong Phi Vân chân đạp đại địa, tay cầm đại trung nặng 999.000 cân, Phật khí bên trong đan điền điên cuồng dũng mãnh tràn vào đại trung, khiến đại trung bộc phát ra mảng lớn vầng sáng khí sắc, có vô số Phật vân màu vàng lưu chuyển trên vách trung, 9 đạo trận pháp bên trong hoàn toàn được điều động. Phong Phi Vân mạnh mẽ đạp đất một cái, khiến dưới chân xuất hiện một hố to, thân thể như đạn pháo bay lên cao, ngang nhiên đập tới đỉnh đầu Diệp Ti Loan. Phật trung vốn cao 9 mét, sau khi kích hoạt biến thành cao 99 mét, tựa như một ngọn núi thanh đồng, Phật quang bỏng mắt, thần huy sáng lạn, nhuộm vàng cả bầu trời đêm, lực lượng cường hãn, thậm chí có chút ít khiến người sợ hãi. Mà ngay cả những tu sĩ ở xa xa đều bị nguyên một đám bị đánh bay, cho dù sớm tế ra bổn mạng pháp khí thủ hộ bản thân nhưng vẫn bị chấn đến thổ huyết. Diệp Ti Loan đứng dưới tất cả phong bạo, áp lực thừa nhận càng cực lớn, hơn nữa không khí tựa hồ cũng như cứng lại, căn bản không thể dùng tốc độ trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nàng vẫn thong dong tự nhiên, tiêu sái yêu nhã, duỗi ra ngón tay như ngó sen, điểm một cái lên trời cao, một cái nguyệt tinh luân liền từ đầu ngón tay bay ra ngoài, nguyệt tinh luân phong cách cổ xưa đường kính chừng 5 mét, trên đó điêu khắc lấy ấn vân cổ xưa, tràn đầy ký hiệu thần bí, tinh luân phong mang thập phần lợi hại, hàn quang chói mắt. Đây là một kiện nhị phẩm linh khí nguyệt tinh luân, chính là từ trong bảo động của Nhật Nguyệt Tiên Giáo tìm được, là một kiện đồ cổ từng được một vị chân nhân tế luyện qua. Tuy rằng Nguyệt Tinh Luân đường kính chừng 5 mét nhưng so với Thanh Long Trung cao 99 mét vẫn lộ ra có chút nhỏ bé. Người cho rằng thể tích lớn thì uy lực sẽ mạnh sao? Diệp Ti Loan trong tay điểm ra một đạo ấn pháp, trận pháp bên trong Nguyệt Tinh Luân bị dẫn động bộc phát ra một cổ linh khí uy năng phô thiên cái địa, giờ khắc này nàng đánh ra gấp 10 lần lực công kích dẫn tới không khí cũng sinh ra chấn động. Đương, thanh âm vang vọng 800 dặm tựa như thần trung bị chấn vang. Nguyệt Tinh Luân vậy mà chặn lại Thanh Long Trung nặng 999.000 cân, đứng ở giữa không trung, phảng phất như thời gian tĩnh trì, tạo thành một bức hình ảnh thần dị không hiểu. Hai kiện linh binh huyền bí đụng vào trời cao, Nguyệt Tinh Luân sắc bén mà linh xảo, Thanh Long Trung khổng lồ mà hùng hậu, trên hai kiện linh binh không ngừng có hào ý lao ra, chiếu rọi trong màn đêm, khiến ngôi sao trên bầu trời cũng phải ảm đạm. Chính thức giật mình chính là Diệp Ti Loan, uy năng một kích vừa rồi của Nguyệt Tinh Luân đủ để hủy diệt một tòa tiểu thành, không nghĩ đến lại bị tên tán tu kia ngăn trở, hơn nữa lực lượng trên khẩu đại trung kia. Góc truyện audio.com, bộc phát ra vậy mà khiến cho nàng có một loại cảm giác không chịu nổi. Cách chương.